Đế quốc bại gia tử, chương 1108, cá cắn câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời xanh thống soái giờ phút này, đây là tất cả người trong lòng cũng tràn ra một cái ý niệm. Vương Khang đi qua, bọn họ đều có đại khái biết rõ, vô luận là xuất thân của hắn, vẫn là hành vi tuổi tác. Cũng rất khó tưởng tượng, nhưng là thế này phải không? Cũng không phải là, không có người nào là trời xanh liền biết cái gì, Vương Khang cũng là như vậy. Nếu nói là có khác biệt vậy còn là tư tưởng. Đến từ hiện đại hắn, để cho hắn cùng người khác so sánh, tư tưởng trên tồn tại sai lệch nhìn vấn đề góc độ, vậy không giống nhau. Vương Khang vậy trả giá rất nhiều, hắn cũng là đang học trong quá trình, dần dần trưởng thành. Thực chiến là tốt nhất lão sư, cho dù là xuyên qua tới, mang theo thiên nhiên cảm giác ưu việt, Vương Khang chưa bao giờ dừng lại học tập. Ở người khác không thấy được địa phương, hắn vậy trả giá rất nhiều. Để cho hắn rất nhanh thích ứng chiến trường, thành thạo. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang trầm giọng nói, cùng các người nói những thứ này thật ra thì cũng là muốn để cho các ngươi ở tư tưởng trên càng thêm thành thục, sớm muộn các ngươi đều phải một mình phụ trách một phía, biết chưa? Rõ ràng, tất cả mọi người đều là đủ cần phải, được tiếp theo tiến hành an bài quân sự trong quá trình này, các ngươi có cái gì nghi ngờ có thể đặt câu hỏi, có gì tốt đề nghị có thể xách lên. Ở Vương Khang bên này tiến hành an bài lúc đó, Việt quân bên này cũng ở đây gấp rút hành động. Ít ngày nữa, trinh sát dò báo, Vương Khang trước tiên chủ lực bắt đầu rút lui, đây càng để cho Trần Thái xác định Vương Khang đã buông tha truy kích. Bởi vì căn bản cũng chưa có cần thiết, thành tựu canh phòng một khối, hắn đã đạt đến mục đích. Đồng thời cũng nhận được dò báo trước luân thay tập kích bọn họ 4 chi kỵ binh, đã có 2 cây rút lui bọn họ trong phạm vi. Còn có 2 cây di động muốn đến là tìm cơ hội cuối cùng xâm nhiễu một sóng, sau đó cũng phải rút lui. Quảng cáo, hết thảy đều rất trong sáng, đều ở đây kế hoạch bên trong. Trần Thái nhìn quân đồ trầm giọng nói, như ta đoán không lầm, Vương Khang vậy 2 chi kỵ binh hẳn sẽ buổi chiều liền tới tập kích, đây cũng là bọn họ sau cùng xâm nhập, lần này cơ hội nhất định phải bắt. Cái này 2 chi kỵ binh đoàn binh lực tương gia tổng cộng có 35.000 người cỡ đó, lần này chúng ta điều động 70.000 kỵ binh tiến hành truy kích. Cụ thể an bài như sau, Trần Thái bắt đầu làm an bài, rồi sau đó lạnh lùng nói. Lần này, vô luận như thế nào, cũng phải đem bọn họ ăn. Hắn thật ra thì vậy có chút bực bội thời gian dài như vậy được xâm nhiễu trước bởi vì muốn thực hành dụ địch kế hoạch một mực đang tiến hành lạnh xử lý, xem kẻ ngu tựa như bị đùa bỡn. Cả đám đều là kêu. Bọn họ vậy trong lồng ngực kìm nén có một hơi ác khí, nóng lòng phát tiết. Ừ các ngươi thuận lợi sau đó, lập tức đi truy đuổi hướng Vương Khang chủ lực chỗ, chúng ta vậy noi theo hắn mưu kế, các ngươi 3 chi kỵ binh, thay phiên thay nhau, đối hắn tiến hành xâm nhiễu, không phải muốn giết bao nhiêu người, mà là phải đem Vương Khang chủ lực kéo, là chúng ta phân binh công thành làm chuẩn bị. Trần Thái là học được liền làm, còn nói đường đường chính chính, lấy người chi đạo còn trị người chi tâm. Uông Phúc, có mặt tướng, trước tiên ngươi đi bộ tấn công Dương Hán Thành. Cung Vĩ, có mặt tướng, trước tiên ngươi đi bộ tấn công Võ Thụ Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Anh Phát, ngươi đánh Phong An, nhưng có một chút phải chú ý, binh quý thần tốc ở thời gian trên, chúng ta đã so với bị động, cho nên ngươi phải đi một cái nhanh nhất đường tắt, nơi này sẽ gặp một cái miệng núi, là một cái tốt mai phục chi địa, muốn chú ý, rõ ràng. Trường Anh Phát lên tiếng đáp lại. Bất quá xác suất này chừng mực, đầu tiên Vương Khang chủ lực sẽ bị kéo, hắn không rảnh chiếu cố đến, ngoài ra các ngươi mang lương thảo đủ mấy ngày chi dụng là được, quân nhu quân dụng thì không cần, sau đó hành quân gấp, ở bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đánh liền đến Phong An. Cao Hòa, có mặt tướng, trước tiên ngươi bộ tướng sĩ ở Montenegro cốc khu vực mai phục. Cao Hòa nghi ngờ nói, ta không đi đánh Hoài Âm sao? Chúng ta chia ra 4 đường, đồng thời tấn công 4 nơi, Vương Khang một khi biết ta chiến lược ý đồ tất nhiên vậy sẽ phân binh ngăn trở, nhưng binh lực của hắn có hạn, không cách nào làm được toàn diện cản đường, vậy chỉ có thể là phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách Hoài Âm hắn sẽ không bỏ rơi, tất đi cứu viện. Trần Thái trầm giọng nói, lúc tối thung lũng chính là hắn đi cứu viện đường phải đi qua, ở nơi này mai phục có thể vừa vặn há miệng chờ xung dụng. Đại soái cao minh, nghe vậy, cả đám khen ngợi. Bước này quả thật rất lợi hại, mưu tính làm tinh chuẩn. Mà ta chính là trước tiên một phần chia, đối với Vương Khang tiến hành mê muội, đồng thời đè để, như vậy một đường cần tiếp viện, nhanh chóng chạy tới. Trần Thái làm xong an bài, một đám tướng sĩ cũng tinh thần ngẩng cao, cái này an bài rất hợp lý, suy nghĩ được làm, mới có đại chiến bầu không khí. Sau đó, Trần Thái trầm giọng nói, lần này an bài chắc hẳn mọi người đều đã rõ ràng, ta phải nhắc nhở mọi người phải binh quý thần tốc. Vô luận là thời gian, vẫn là khoảng cách, chúng ta hiện tại cũng ở vào bị động cục diện, chúng ta nhất định phải gấp rút tìm về chiến tranh tiết tấu, nghị sự kết thúc, các ngươi trực tiếp lên đường. Chia ra 4 đường, chỉ cần có một đường thuận lợi, chúng ta liền có thể thay đổi cục diện, đây hết thảy cơ sở chính là Thạch Lạc, các ngươi những kỵ binh này, nhất định phải dẫn đầu thuận lợi. Hắn rồi nói tiếp, xuất binh lâu như vậy, chúng ta như cũ không có chiến quả, ta hy vọng cùng Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử đến lúc đó, mới có thể có vui báo. Việt quân tất thắng, Việt quân tất thắng, cả đám hô to, báo, ngay tại lúc này, bên ngoài có lệnh binh hô to, để cho hắn đi vào. Trần Thái trong lòng biết Vương Khang kỵ binh lại tới quấy rầy. Bẩm báo đại soái, ở ta bộ phương hướng Tây Bắc phát hiện địch quân tung tích, hướng quân ta tấn công tới. Được, quảng cáo, Trần Thái lạnh lùng nói, Thạch Lạc ngươi không phải vẫn muốn giải quyết Thảo Nguyên phản đồ sao? Hiện tại cơ hội sẽ đến, dựa theo bổn soái mới vừa rồi an bài, bắt đầu hành động đi. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chạy mất. Thạch Lạc ánh mắt âm trầm, trong màn tướng lãnh đều là đi nhanh ra. Qua không lâu lắm, Dương Viễn, Tát Nạp Nhĩ, Võ Thụ Quân giữ thành đại tướng quân Hỗ Phong đem nơi bộ kỵ binh giống như thường ngày đánh tới. Tướng so với trước đó Việt quân phản ứng chậm chạp, lần này bọn họ phản ứng rất nhanh. Sầm Nhiễu đánh bất ngờ thời gian không dài, từ Việt quân trong đội ngũ, một chi kỵ binh vọt ra. Giết, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba phương hướng, tổng cộng có hơn 7 vạn kỵ binh, đây cũng là Việt quốc đại quân bên trong một nửa lực lượng kỵ binh, hướng về phía Dương Viễn bọn họ đánh tới. Thạch Lạc nơi tỷ số 30.000 người Hồ Tinh kỵ, lại là một người một ngựa. Thấy một màn này, Dương Viễn cũng không ngoài suy đoán, vậy không khẩn trương, bọn họ đánh bất ngờ chỉ là Việt quân vòng ngoài, tạm thời an toàn, không chần chờ chút nào. Rút lui, Dương Viễn xuất bộ trực tiếp rời đi, cái khác mấy chi lần lượt đi theo. Còn muốn trốn, lần này các ngươi không chạy khỏi, có Trần Thái mệnh lệnh, Việt quân bên này 3 chi kỵ binh hội họp bắt đầu tiến hành truy kích ở chỗ này, đồng thời từ Việt quân bên trong lại có tất cả chi quân đoàn phân ra, bắt đầu hành quân gấp thực hành công thành chiến lược. Phía sau đại bộ đội kỵ binh bắt đầu truy kích, Dương Viễn sắc mặt nhưng nổi lên nụ cười. Đại tướng quân quả nhiên coi là mưu kế không bỏ sót, cá cắn câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.